ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 368, chương 48, Thượng Kinh Thành Tần Gia, Đại Càn Tứ Đại Gia Tộc, mặc dù đều có phủ đệ tọa lạc ở trong Thượng Kinh Thành. Nhưng trên thực tế cái này bốn đại thế gia chỉ có Trần Gia là 10 năm gần đây hưng khởi. Còn lại ba đại gia tộc toàn bộ đều có Đại Càn trở lên lịch sử. Hắn thế lực trải rộng cả nước. Cũng chính vì như thế, Đại Càn khai quốc thời kỳ mới có thể lôi kéo bọn họ. Cũng chính vì như thế, thế gia vẫn luôn phảng phất ký sinh trùng đồng dạng sinh trưởng ở Đại Càn trên thân. Không ngừng hút lấy Đại Càn chất dinh dưỡng, nhưng lại không làm ra cống hiến. Thậm chí có thời điểm, làm hoàng quyền sa sút, những thế gia này thậm chí sẽ liên hợp lại, lấy Trần gia bên ngoài mặt khác ba đại gia tộc làm hạch tâm. Tả hữu hoàng đế thuộc sở hữu, thẳng đến trước mắt Càn Võ Đế thời đại, loại tình huống này mới trở nên mai danh ẩn tích. Dù sao cùng các triều đại đổi thay hoàng đế khác biệt, trước mắt Càn Võ Đế tu vi bản lĩnh hết sức cao cường, không cần dựa vào bất kỳ thế lực nào, chỉ bằng vào một người liền có thể đối kháng tất cả thế gia. Nếu như không phải bận tâm đến thế gia sụp đổ sẽ dẫn đến Đại Càn quốc thể bất ổn, hơn nữa tông phái uy hiếp, chỉ sợ hắn sớm liền động thủ. Cũng chính vì như thế, bốn đại thế gia bên trong, trừ bỏ căn cơ hoàn toàn ở Thượng Kinh Thành Trần gia bên ngoài, mặt khác tam đại thế gia căn cơ đều không ở Thượng Kinh Thành, mà là tại thế gia riêng phần mình phong bên trong, nơi đó mới là bọn họ chân chính hạch tâm, mà Thượng Kinh Thành phủ đệ chỉ có thể xếp tại đệ nhị. Tần gia cũng là như thế, Lạc Thủy Tần Thị, hắn tổ địa ngay tại Lạc Thủy, chính là huyền điểu hậu duệ, hắn lịch sử có thể truy tố đến thượng cổ thời đại. Dù là ở tất cả thế gia bên trong, cũng là trải qua lịch sử dài lâu nhất tồn tại, đời đời đều có anh tài tuấn kiệt. Cho dù là trong hoàng cung, trước mắt Hoàng Quý Phi cũng là Tần gia xuất gia nữ nhi dòng chính. Mà giờ này khắc này, ngay tại Tần gia Lạc Thủy trong tổ địa, một đạo thân ảnh khôi ngô chắp hai tay sau lưng, phảng phất một ngọn núi bất động bất diêu, gió mặc gió, mưa mặc mưa đứng ở Tần thị tổ miếu cửa ra vào. Thần sắc nghiêm túc nghiêm túc, chuẩn bị thế nào? Gia chủ, đã thỏa đáng, có thể làm chúng ta đều làm. Một vị thân mang hắc y lão nhân cong lưng, đối khôi ngô thân ảnh cung kính nói ra. Cũng không phải là hạ nhân đối chủ nhân cung kính, mà là một loại phát ra từ nội tâm tôn sùng. Tần Võ Dương, Tần thị nhất tộc gia chủ, đương thời Tần Vương, nghe nói tên thiệt của hắn cùng thượng cổ một vị nhân kiệt có quan hệ. Đáng tiếc là vị kia người anh hùng một đời, cuối cùng lại là thanh danh đều mất, cho nên hắn tự tác chủ trương, đem danh tự bên trong một chữ sửa chữa, cuối cùng thành Tần Võ Dương, mà sự thật chứng minh, hắn cũng xác thực không phải thượng cổ thời đại vị kia một bước bước xéo bước sai nhân kiệt. Hắn muốn càng thêm ưu tú, cái này ưu tú cũng không phải là bởi vì hắn làm ra cỡ nào thành tích tốt. Cũng không phải là bởi vì hắn có cỡ nào túc trí đa mưu. Trên thực tế hắn tiền nhiệm đến nay, chỉ làm đi ra hai chuyện. Kiện thứ nhất, hắn đem muội muội của mình đưa vào hoàng cung, trở thành trước mắt Hoàng Quý Phi. Đệ nhị, hắn bồi dưỡng được Tần Thiên Hoàng. Trước một việc, để Tần tộc ở Đại Càn Thánh Thượng áp lực dưới vẫn còn tồn tại, gia tộc thế lực cũng không có tổn thương bao nhiêu. So sánh cùng nhau, mặt khác hai cái cùng triều đình đối nghịch gia tộc, bây giờ cũng sớm đã bị Đại Càn Thánh Thượng đánh thành nửa tàn. Đại Càn Thánh Thượng thả cái rắm bọn họ đều phải nửa đêm bừng tỉnh. Riêng này một kiện chính là hết sức công lao, mà kiện thứ hai là quan hệ đến Tần thị nhất tộc triệt để thoát khỏi trói buộc kế hoạch trăm năm. Nhất định sẽ thành công. Phượng Hoàng huyết mạch, thiên mệnh huyền điểu. Lần này tổ địa bên trong còn sót lại huyền điểu chi huyết đã bị lấy dùng hơn phân nửa. Bổn vương tự mình vào cung cầu đến ngũ phương tinh túc kinh. Song song hợp nhất, lần này thiên hoàng thể nội phượng hoàng huyết mạch tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Hơn nữa nàng trời sinh vọng khí thần thông, có thể nói là cường cường liên hợp. Cái này bước ra một bước, tộc ta đại kế mới có áp dụng khả năng. Vũ thị nhất tộc, sớm nhất có thể truy tố đến thượng cổ thương triều một vị cái thế nhân hoàng. Nhưng thương triều, ta tần thị sao lại không phải như này? Không bằng nói ta tần thị muốn càng thêm quang huy, lịch sử muốn càng thêm vĩ đại. Hết lần này tới lần khác để vũ thị cho đoạt thiên hạ. Thật là khiến người ta chán ghét. Một vị tộc lão lặng yên xuất hiện ở tần võ dương sau lưng. Tàn bạo nói, hiển nhiên đối bây giờ đại càn hoàng thất nhất mạch rất là coi thường. Nhưng nếu như nhìn kỹ, lại có thể phát hiện, vị này tộc lão con người chỗ sâu nhất, là nồng nặc tan không ra sợ hãi, nhục mạ cũng bất quá là vì tăng thêm lòng dũng cảm mà thôi. Vị kia đại càn thánh thượng tàn nhẫn trình độ viễn siêu đám người tưởng tượng. Thân làm tần thị nhất tộc lão, địa vị cao quý hắn đã từng cũng bởi vì xem thường vị kia thánh thượng, cố ý khiêu khích, sau đó bị hắn ngay trước tần thị nhất tộc vô số người mặt, treo ở Lạc Thủy Hà bờ lão liễu thụ bên trên ra sức quật cái mông. Từ đó về sau, vị này tộc lão mỗi lần nghe được càn cái chữ này đều sẽ cảm giác đến vết thương ẩn ẩn làm đau. Tộc lão không cần nói nhiều, cùng vị kia tộc lão so sánh, tần võ dương liền lộ ra bình thản rất nhiều. Mọi thứ đều xem thiên ý, thiên ý. Thật muốn có thiên ý mà nói, vũ thị 300 năm liền nên vong. Hết lần này tới lần khác cái kia đáng chết càn. Đủ, tần võ dương gầm lên một tiếng, cắt đứt tộc lão phẫn hận ngữ điệu. Ngoặc kép, ta nói, đủ rồi, nói thêm gì đi nữa. Ngươi cho rằng vị kia lại không biết sao? Tần võ dương lời nói để tộc lão đầu tiên là sững sờ. Bất quá rất nhanh phảng phất nghĩ tới điều gì một dạng. Sắc mặt lập tức trở nên hoàn toàn trắng bệch, chợt trực tiếp cúi đầu xuống. Một câu đều không dám nói tiếp. Ầm ầm, đúng lúc này, phía trước tần thị tổ miếu bên trong, một tiếng trong trẻo tiếng quát bỗng nhiên truyền ra. Ngay sau đó dâng lên, xanh vàng đỏ trắng đen năm đạo cột ánh sáng chói mắt, huy hoàng sáng tỏ, xông thẳng lên trời, ở tần thị nhất tộc trên không nổ tung đồng thời, cũng mang theo một mảnh nhan sắc khác nhau vũ trụ mênh mông. Đông Tây Nam Bắc Trung, vậy mà phác họa ra năm đạo cao cao tại thượng, uy nghiêm tôn quý thân ảnh. Mắt thấy một màn này, mới vừa cùng nơm nớp lo sợ tộc lão lập tức lại tinh thần. Khắp khuôn mặt là phấn chấn. Ngũ phương tinh túc kinh, ngũ phương ngũ đế, quả nhiên, kể từ đó, thiên hoàng thể nội chảy xuôi huyết mạch, chính là chính thống nhất huyền điểu chi huyết. Phóng nhãn thiên hạ, cho dù là trước mắt vũ thị nhất tộc, cũng chỉ đến như thế. Huống hồ thiên hoàng huyết mạch phản tổ, còn có phượng huyết lực gia trì, có thần thông hoàn toàn không phải những cái kia ngụy vật có thể sánh ngang. Đại kế thành vậy, gia chủ, lần lượt từng bóng người từ tần thị nhất tộc bên trong dâng lên, đem ánh mắt rơi vào không trung cái kia ngũ phương tinh không. Dò xét chỉ chốc lát sau lần thứ hai mong đợi nhìn về phía tần võ dương. Cái sau thì là dừng lại chốc lát, chợt cũng nở một nụ cười. Chư vị, phượng hoàng huyết mạch, đến đây liền thành, vì ta tần thị nhất tộc chúc. Ha ha ha ha, ở chấn thiên động địa trong tiếng hoan hô, một đạo thon dài thân ảnh mang theo ngũ sắc quang hoa, yên lặng đi ra tần tộc tổ miếu, cứ việc không phát một nói, nhưng lại trong nháy mắt hấp dẫn tầm mắt mọi người, nhất là ở phát giác được tu vi của đối phương đã đạt tới võ đạo tông sư về sau. Ánh mắt thì càng thêm tha thiết, phụ thân, Tần Thiên Hoàng nhìn khắp bốn phía, trên mặt cũng không có vẻ vui thích, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó thu hồi cái kia đầy trời ngũ sắc thần quang. Chợt hướng về phía Tần Võ Dương hơi hơi cúi đầu nói. Ân, làm tốt lắm. Tần Võ Dương sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Có quan hệ lục phiến môn chia cát, Cẩm Y vệ thiết lập tin tức đã truyền đến. Qua âm được bao lâu? Trong cung vị kia hẳn là liền sẽ tuyên bố Cẩm Y vệ thành lập. Hơn nữa thiết lập Cẩm Y vệ tổng chỉ huy sứ một vị. Ngươi bây giờ phải làm chính là phải đi tham gia tổng chỉ huy sứ tuyển bạt. Tuyển bạt, không sai, người cô từ trong cung đưa tới tin tức, lần này lại là lần lượt đại quy mô tuyển bạt. Cẩm Y vệ tổng chỉ huy sứ sẽ từ Trung Nguyên cả vùng đất trẻ tuổi tuấn kiệt bên trong tuyển ra. Hơn nữa không có xuất thân yêu cầu, bất kể là triều đình xuất thân, thế gia xuất thân, tông phái xuất thân, đều có thể tham gia. Nói đến đây, Tần Võ Dương tựa như vô ý xách một câu. Nói đến, Phượng Tiên chắc cũng sẽ tham gia a. Bái Hỏa giáo bây giờ cũng coi là Trung Nguyên đạo thống. Ngoặc kép, ta hiểu được, Tần Thiên Hoàng cúi đầu thật sâu, gàn từng chữ nói ra. Một lần này, ta nhất định sẽ trảm thảo trừ căn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.